Tu La Vũ Thần, chương 1072, chương 1073, ai là phế vật? Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, viễn cổ tiên trì, hắc ám khôn cùng ở chỗ sâu trong. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, Tần Nhiễm, thân như cự thú, bộ dạng xấu xí, nhưng là nó ở trong nước tốc độ kỳ mau, làm như một cái thật lớn lợi kiếm. Tạo nên nói cuộn sóng, thẳng vào nước chung ở chỗ sâu trong, mà Sở Phong cử gần phương thức, lại cùng Tần Nhiễm hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Tần Nhiễm làm như viễn cổ loại cá, trong nước thú loài, chính là tiêu chuẩn bơi lội thức lặn xuống. Như vậy Sở Phong phương thức, tắc càng như là một vị chân chính tu võ giả. Giờ phút này Sở Phong cước bộ kỳ mau, mỗi bước ra từng bước dưới chân đều đã tạo nên một trận gợn sóng. Theo sau thân thể cực nhanh tiền di, từng bước tiếp theo từng bước, tăng tốc tiếp theo tăng tốc, hắn căn bản không giống như là ở trong nước lặn xuống. Càng như là bôn tàu cho hắc ám phía chân trời, tiêu sái mà tự nhiên, nhẹ nhàng mà khí phách, chẳng qua, mặc kệ hai người ra sao loại cử gần phương thức, nhưng hai người tốc độ đều là rất nhanh, hơn nữa không sai biệt nhiều. Này làm cho Tần Nhiễm thủy chung cùng Sở Phong vẫn duy trì cái kia khoảng cách. Thậm chí còn có thể dần dần rớt ra khoảng cách, nhìn kia cánh tay tới hồi vũ động, như là điên rồi bình thường. Không biết ở nắm cái gì, căn bản không nhìn cho hắn Sở Phong. Cảnh này khiến Tần Nhiễm rất là tức giận, không khỏi mở miệng nhục mạ nói. Thanh Mộc Nam Lâm phế vật, có gan đừng chạy, cấp lão tử đứng lại. Sao? Người con mẹ nó nắm cái gì nắm, lao phao phao thế nào, ta cùng nói chuyện với ngươi đâu ngươi nghe không thấy sao. Cẩu ngày ngươi cái người nhu nhược, kẻ bất lực, người nhát gan, ngay cả trả lời lão tử dũng khí đều không có sao. Mắt thấy Sở Phong đối hắn không đáng để ý tới, thậm chí ngay cả đầu cũng không hồi một chút, cảnh này khiến Tần Nhiễm càng lúc càng cảm thấy tích, hơn nữa càng mắng càng kịch liệt. Thân là tham tinh quan số 1 số 2 thiên tài, hắn khi nào như vậy bị người khinh thị qua, nhất là, trước mắt hắn là ở đuổi giết Sở Phong a. Này Sở Phong chẳng những không có thoát ra chút khiếp đảm cảm xúc cũng liền thôi. Thế nhưng hoàn toàn không điều hắn, mà là làm kia quái dị động tác, quả nhiên là làm cho hắn cảm thấy mắt vô tồn, khó có thể dễ dàng tha thứ, cho nên, hắn bất chi bất giác nhanh hơn tốc độ. Đã đem chính mình tốc độ nhắc tới cực hạn, nhưng điều hắn không thể tưởng được là, dù là như thế lại vẫn đuổi không kịp Sở Phong, thủy chung vẫn duy trì như vậy một khoảng cách. Ngao, ta đã biết, người này phế vật liều mạng chạy trốn, là muốn tìm viễn cổ tinh linh hắn xin giúp đỡ đi. Người này phế vật, liền như vậy điểm tiền đồ, trước ngươi cùng ta tham tinh quan đệ tử rằng có khí thế đâu. Xen vào việc của người khác dũng khí đâu, đến động thực trương thời điểm ngươi liền túng, không hổ là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, ngươi quả nhiên là phế vật chung phế vật, không có cái kia hình pháp trưởng lão cho ngươi chỗ dựa. Ngươi chính là một cái chỉ biết chạy trốn người nhát gan. Bất đắc dĩ hết sức, Tần Nhiễm chỉ phải tiếp tục nhục mạ, hắn này nhìn như là phép khích tướng, nhưng cũng là vô có biện pháp. Bởi vì hắn thật sự thực lo lắng Sở Phong đi tìm viễn cổ tinh linh cầu cứu. Như vậy nhất tới hắn giết không được Sở Phong là tiếp theo. Khả năng sẽ gặp phải phiền toái. Bá nhưng là đột nhiên ở giữa. Sở Phong lại đột nhiên ngừng thân hình. Không ở tiếp tục đi trước, mà là đứng ở tại chỗ. Thấy thế, Tần Nhiễm cũng là vội vàng ngừng đi trước thân mình dừng lại. Bởi vì Sở Phong đình quá mức đột nhiên, làm cho hắn có chút bất ngờ không kịp phòng nguyên phối bảo điền. Thậm chí hắn có chút mê mang, bởi vì hắn không nghĩ ra, chính mình đã minh mục trương đảm nói ra, chính mình là tới sát Sở Phong. Hơn nữa hắn cũng cho rằng, Sở Phong vẫn xuống phía dưới lẻn vào, là chuẩn bị hướng viễn cổ tinh linh xin giúp đỡ, nhưng là hiện tại đó là một cái gì tình huống. Mà để cho giật mình là, Sở Phong không chỉ có đột nhiên dừng lại, giờ phút này còn chậm rãi xoay người tới, lấy một loại chất vấn khẩu khí nói, ngươi vừa mới nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa. Ngươi, đối với Sở Phong này đột nếu như tới hỏi lại, đã kia xử sự không sợ hãi khuôn mặt, thậm chí có nhẹ nhẹ tức giận ánh mắt, Tần Nhiễm cũng là không khỏi nội tâm run lên, không tự chủ được cảm thấy có chút hốt hoảng, loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Bởi vì hắn vô có lý do e ngại Sở Phong mới đúng. Cho nên hắn cắn chặt răng, vẻ mặt châm chọc nói. Sao, ngươi đây là làm ta sợ sao? Ta nói cho ngươi, lão tử không sợ ngươi. Đừng nói lặp lại lần nữa. Cho dù nói sau 100 biến lão tử cũng dám. Ngươi hắn sao phế vật. Bá nhưng mà, Tần Nhiễm vừa dứt lời. Sở Phong cũng là khuôn mặt đại biến. Cùng lúc đó đột nhiên vừa động. Dưới chân hào quang lóe ra ở giữa. Sở Phong như quang bình thường bay vút mà tới. Chẳng qua là trong nháy mắt liền lược đến Tần Nhiễm phụ cận. Hơn nữa Sở Phong bàn tay dĩ nhiên tìm hiểu. Giống như ưng chảo bình thường. Hướng Tần Nhiễm cổ nắm tới. Người kia, đối với Sở Phong đột nếu như tới công kích. Tần Nhiễm không hề đoán trước. Nhất là kia công kích độ mạnh yếu. Càng là có thêm chí mạng khí tức. Trong khoảng thời gian ngắn. Tần Nhiễm phương tấp đại loạn khuôn mặt đại biến, bởi vì hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này chỉ có chính là cửu phẩm vũ quân Sở Phong, dám hướng hắn vị này nhị phẩm vũ vương động thủ, hơn nữa có như thế đáng sợ khí tức cùng lực sát thương. Giật mình về giật mình, có thể Tần Nhiễm dù sao không phải đơn giản nhân vật, cho nên mắt thấy sự tình không ổn, Tần Nhiễm trên người vải đột nhiên mở ra. Nhất cổ cuồng bạo xung lượng, liền tự thân thể lỗ chân lông phóng thích mà ra, này cổ xung lượng phi thường cường, không chỉ có khiến cho thân thể hắn về phía sau đột lùi, lại hướng Sở Phong áp bách mà đi, chính là Tần Nhiễm chỗ chủng tộc, độc hữu một loại chạy trốn thủ đoạn, nhưng mà, cho dù là như thế, Sở Phong tốc độ nhưng cũng chút không giảm, mặc cho kia áp bách lực, ở chính mình trên người tàn sát bừa bãi. Thổi hắn tóc dài cuồng ma loạn vũ, quần áo bay phất phới, có thể hắn lại giống như một cái thế không thể đỡ chiến thần. Vẫn như cũ ở hướng Tần Nhiễm bay vút mà đi, rốt cục, hai người gần trong gang tấc, mà Sở Phong bàn tay, cũng như lợi nhận bình thường, phốc suy một tiếng, sáp nhập Tần Nhiễm kia thô to cổ bên trong, ồ a, cổ bị xuyên thấu, cảnh này khiến Tần Nhiễm phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hơn nữa giờ phút này hắn trong mắt, tràn ngập khiếp sợ cùng không cam lòng, cùng với khủng hoảng cùng hối hận, thậm chí ngay cả kia thật lớn thân hình, đều bắt đầu run run trở nên, bởi vì ở giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu được, vì sao Sở Phong cũng không e ngại cho hắn, nguyên lai Sở Phong thế nhưng có được ở hắn phía trên thực lực. Nhưng là trước đó, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này thanh mục nam lâm phế vật. Sẽ có như vậy cường đại đến ngay cả hắn đều không có hoàn thủ lực. Cảm giác được kia tự Sở Phong lòng bàn tay tán phát ra lực lượng. Từng tựa như du xà bình thường bơi vào hắn toàn thân các nơi. Đưa hắn sở hữu lực lượng phong ấn, sắp xử trí hắn vào chỗ chết sau. Tần Nhiễm nản lòng thoái chí, hắn không thể cùng Sở Phong chống lại, như vậy đi xuống hắn sẽ chết. Ngay cả hoàn thủ đường sống đều không có, liền chết ở Sở Phong trong tay. Hiện tại ngươi hẳn là biết, ai là phế vật đi, nhìn cái hình thể thật lớn, lúc trước còn đối chính mình lớn tiếng nhục mạ, nhưng là giờ phút này lại giống như con gà con bình thường. Bị chính mình chộp vào lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn chính mình Tần Nhiễm, Sở Phong khóe miệng ghét bỏ một chút châm chọc ý cười. Và đột nhiên, Sở Phong lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt, chỉ nghe phanh một tiếng nổ, Tần Nhiễm kia thật lớn thân thể liền nổ mạnh khai tới. Một tầng đỏ như máu máu loãng, cùng với kia tàn giá trị cụt tay, giống như mưa to lê hoa bình thường, mọi nơi phi vũ, cách trương.